Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 333, chỉ chấm bất bại. 6. Càng cầu đặt mua, chấn, một cái chấn chữ, liền là chấn động thời không. Diêm La trưởng pháp thúc dục nhân mạng, một trưởng này đánh ra, liền đem Đông Phương Bất Bại này âm hàn trưởng khí cho đánh đến tan thành mây khói. Có thể nói là song khác. Tà đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta không phải ngươi đối thủ. Bất quá, ta đã gọi là Đông Phương Bất Bại. Vậy liền không bị thua cho bất kỳ người nào. Tà đế, muốn đánh bại ta, theo đuổi ta đi. Đông Phương Bất Bại đối Dương Tranh lại là nở nụ cười xinh đẹp. Quỷ dị thân pháp sử xuất, hóa thành một đạo bóng mờ, liền lướt xuống Hắc Mộc Nhai. Tốc độ kia cực kỳ nhanh, trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Tỷ tỷ, lúc này, Đông Phương Mộc hô một tiếng. Giáo chủ, ngươi muốn rời ta mà đi sao? Này Dương Liên Đình nói nhỏ một tiếng, có phần là thần thương. Gian tặc chịu chết, cũng là lúc này. Nhậm Ngã Hành bắt tương đương ở cơ hội, đoạt mệnh câu chảo hướng về phía Dương Liên Đình đánh ra. Thoáng cái đâm vào Dương Liên Đình ngực, cái này Nhật Nguyệt thần giáo phó giáo chủ, bị Nhậm Ngã Hành cho tiêu diệt. Nhậm Ngã Hành, lão tử liều mạng, này treo trên vách tường Đông Phương Mộc hét lên một tiếng. Thoáng cái lướt xuống tới, hướng Nhậm Ngã Hành đánh tới. Đông Phương Bất Bại đều không ở nơi này, các ngươi còn đánh cái gì giá? Trước ngừng lại một cái, khiến bản công tử đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Dương Tranh xuất thủ, đem Đông Phương Mộc lại một lần dùng chân khí đánh vào tường kia trên. Tà đế, ngươi nghĩ làm rõ ràng cái gì? Ta là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, cái gì đều có thể nói với ngươi. Nhậm Ngã Hành la lên. Ta muốn biết rõ, này Đông Phương Bất Bại, đến cùng là nam hay là nữ? Dương Tranh chậm rãi rơi xuống, cũng là Bạch Phương Hoa ba nữ tiếp theo tới, rơi vào đài cao phía trên. Hắn thấy kia dài giường không sai, liền ngồi lên, lần ngồi xuống này đi lên. Trong tổng đàn đám người sắc mặt đều là một biến, liền Nhậm Ngã Hành sắc mặt cũng là biến thoáng cái, bởi vì... Này dài giường chính là giáo chủ bảo tọa, tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, chỉ có giáo chủ mới có thể ngồi lên, mà giờ phút này, Dương Tranh vậy mà ngồi ở đi lên. Chẳng lẽ, hắn nghĩ làm Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ hay sao? Tà đế, này Đông Phương Bất Bại đến cùng là nam hay là nữ? Ta cũng không biết, Nhậm Ngã Hành lại nói, thu đoạt mệnh câu chào. Cùng Nhậm Doanh Doanh một đạo rơi vào này đài cao trên. Nhìn xem Dương Tranh, Hướng Vấn Thiên cùng Lệnh Hồ Sung cũng bay vút mà tới. Đến mức Nhậm Doanh Doanh thì là hiếu kỳ đánh giá Dương Tranh. Tà đế tên nàng từng nghe qua, nay ngày thứ nhất lần thấy được tà đế. Trong nội tâm nàng có phần là kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này tà đế vậy mà thật là một cái tuổi trẻ nam tử. Chỉ sợ so bản thân còn muốn tiểu hơn mấy tuổi. Đến mức Lệnh Hồ Sung, Nhậm Doanh Doanh chỉ là nhìn một chút, liền lướt qua, không biết. Dương Tranh nghe đến lông mày nhíu nhíu, Nhậm Ngã Hành vậy mà trả lời không biết. Hắn vậy mà cũng không biết. Cái này Đông Phương Bất Bại giới tính, chẳng lẽ vẫn là một cái mê hay sao? Ngươi đây, vì thế, Dương Tranh giơ tay phải lên. Hướng về phía này treo trên vách tường Đông Phương Mộc một trào. Liền đem cái này nương nương khang vồ xuống. Hừ, tà đế, ngươi vũ nhục tỷ tỷ ta. Ngươi không là thứ tốt gì. Đông Phương Mộc nhìn chằm chằm Dương Tranh mắng nói. Mẹ nó a, lão tử lúc nào vũ nhục qua Đông Phương Bất Bại. Lão tử không phải liền là hỏi một câu. Đông Phương Bất Bại đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân sao? Ngươi cái nhân yêu đáng chết, cần dạng này nổi giận sao? Hẳn là, Đông Phương Bất Bại bản thân liền là cái nhân yêu. Bỗng nhiên, Dương Tranh trong lòng khẽ động, nghĩ tới trên địa cầu có một loại người như vậy cũng xem như là một loại người đáng thương. Ta bất quá là hỏi Đông Phương Bất Bại giới tính, làm sao lại vũ nhục? Bất quá, Dương Tranh còn là hiếu kỳ hỏi, hừ, tỷ tỷ ta vốn liền là nữ tử, người vậy mà hỏi nàng là nam nhân vẫn là nữ nhân? Không phải đang vũ nhục nàng sao? Đông Phương Mộc hừ lạnh một tiếng. Nữ, Đông Phương Bất Bại vốn chính là nữ. Cái này, khả năng sao? Cái này, có thể tin. Dương Tranh nghe xong, lại hướng Nhậm Ngã Hành nhìn lại. Nhậm Ngã Hành lắc đầu bày tỏ không rõ ràng. Vì thế, Dương Tranh nhìn về phía Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên cũng lắc đầu. Sau đó Dương Tranh nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh. A, Nhậm Doanh Doanh ánh mắt cùng Dương Tranh mắt đối mắt. Xinh đẹp tương đương mặt hơi hơi một hồng nói. Ta không biết nàng đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Nàng một mực thích xuyên nam trang. Làm nam tử trang điểm. Mà lại phương thức nói chuyện cũng rất giống như nam nhân. Tốt đi, hỏi không ra cái thành tựu tới. Làm sao xử lý? Dương Tranh bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Hoa, người nói như thế nào mới có thể phân biệt Đông Phương Bất Bại bản thân là nam nhân vẫn là nữ nhân? Vì thế, Dương Tranh hỏi Bạch Phương Hoa, có trọng yếu không? Bạch Phương Hoa kiều tương đương âm thanh một tiếng. Đương nhiên trọng yếu, Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Này, Quê Hoa Bảo Điển, nhiều bước nữa. Cũng không thể thật đem một cái nam nhân chuyển đổi giới tính. Hoàn toàn biến thành nữ nhân đi. Nếu là thật nghiêu bức như vậy. Này sáng tạo ra, Quỳ Hoa Bảo Điển, thái giám. Có phải là tu luyện hay không, Quỳ Hoa Bảo Điển, sau. Đem hắn biến thành một cái nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Sau đó có phải hay không gả cho nào đó cái hoàng đế. Làm hoàng hậu hoặc là phi tử. Thậm chí còn cho hoàng đế sinh hoàng tử công chúa cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Tranh không khỏi cười một tiếng. Liền chính hắn đều cảm thấy bản thân não động có chút lớn. Này viết xuống, Quỳ Hoa Bảo Điển, thái giám. Nếu là thật biến thành nữ nhân gả cho nào đó cái hoàng đế. Ngẫm lại đều đáng sợ a. Là nam hay là nữ? Thử một lần thì biết. Bạch Phương Hoa nói, ân, thử một lần thì biết. Thế nào thử? Nằm tương đương rãnh. Trắng yêu nữ, ngươi không phải là muốn khiến bản công tử đi đem Đông Phương Bất Bại cho này vung đi. Dương Tranh nghe xong, một trận lắc đầu, tà đế, ngươi không truy ta, này liền khiến ta hủy cái này hắc mộc nhai. Cũng tại lúc này, Đông Phương Bất Bại thanh âm truyền tới. A, cự thạch tập kích, giáo chủ, là giáo chủ, nàng na di tới cự thạch. Cự thạch chính hướng hắc mộc nhai đập tới. Cái gì? Dương Tranh vút qua mà lên. Lơ lửng không trung. Vừa xem xét. Chỉ cảm thấy có phần là rung động. Này Đông Phương Bất Bại vậy mà na di tới to lớn hòn đá. Chính hướng cái này hắc mộc nhai đập tới. Nếu là bị đập trúng. Cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn nhất định cũng muốn khác phá hủy. Cái này ra hỏa. Lại có như thế thần lực. Bất quá, thần lực thuộc về thần lực. Đông Phương Bất Bại cũng là gắng gượng. Hắn ngực đã bị tiên huyết nhiễm hồng. Này to lớn hòn đá đã vượt ra hắn tự thân lực. Cưỡng ép Nazi mà tới. Là thấu chi sinh mệnh lực. Mới bạo phát ra có thể so với thiên nhân một kích. Đông Phương Bất Bại, buông tay đi. Cái gọi là Nhật xuất Đông Phương. Là ta bất bại, này bất quá là trong mắt ngươi giang hồ. Tại chấm trong mắt, này liền là Nhật xuất Đông Phương. Chỉ chấm bất bại, Dương Tranh lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại. Ha ha, ta đế, ta chính là muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Ha ha, nhưng mà, Đông Phản Bất Bại chỉ là cười lớn một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp theo quát khẽ một tiếng, đem này to lớn hòn đá hướng hắc mộc nhai bên này ném qua tới. Cái này cần gì phải đây? Dương Tranh lắc đầu, Đồ Long Đao hiện tại đám người kinh hoàng hoảng sợ, ánh mắt bên trong bổ ra một đao, một đao lưu quang lóe lên, này đụng tới cự thạch, xoạt một tiếng, sau một khắc liền nát thành bụi phấn. Dương Tranh lơ lửng không trung, làm văn hộ mà đứng, nhật xuất đông phương, chỉ chấm bất bại, tại không điểm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.